Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 76, giáo sư Tiêu, chờ thằng bé đọc xong những quyển sách này chúng ta lại tiếp tục nói chuyện sau. Nếu nó thực sự giỏi như vậy thì tôi sẽ giữ nó ở lại đây và cho học thẳng lên đại học. Hiệu trưởng Tô ngạc nhiên. Thật sự là có thể làm được như thế à? Những thiên tài đều được sắp xếp đặc biệt. Điều này tôi có thể đảm bảo. Nếu thực sự là nhân tài thì quốc gia cũng cần tích cực bồi dưỡng. Điều chúng ta thiếu nhất lúc này chính là nhân tài. Giang Bác vừa nghe xong liền nói. Cháu muốn đi thư viện đọc sách. Với cả muốn xem qua phòng thí nghiệm nữa. Có được không ạ? Anh muốn nhanh chóng làm xong việc để có thể được sớm về nhà chứ không thể ở lại đây mãi được. Hiệu trưởng Tô tủm tỉm cười. Hết cách rồi. Đứa trẻ này rất thích học. Giáo sư Tiêu cười. Được rồi. Chỉ cần cháu muốn học. Ở đây có thể đáp ứng được nhu cầu của cháu. Thư viện của Đại học S có rất nhiều sách. Dù sao cũng là một môi trường nổi tiếng trong nước. Lịch sử phát triển tốt. Bởi vì thư viện có rất nhiều sách nên mỗi ngày đều có rất nhiều sinh viên đến. Giang Bác ngồi ở một góc nhỏ không ai để ý. Lật giáo trình đại học đọc. Anh đọc rất nhanh. Chỉ trong 2 tiếng, anh đã đọc xong cuốn sách giáo trình vật lý học đại cương trong tay. Đọc xong, anh nhắm mắt lại và sắp xếp lại thông tin trong bộ não của mình. Sau đó lần nữa tiếp tục trèo lên ghế để lấy những cuốn sách khác. Trong khoảng thời gian này, không có sinh viên nào khác đi ra đi vào. Những sinh viên đó dường như có ý thức tránh góc đó ra. Ngay cả khi tới gần họ cũng sẽ vô thức rẽ hay đổi hướng sang chỗ khác. Phía bên này, tại trung tâm tỉnh Hoa Giang, Tống Sở được Tô Chí Phong bế trên tay. Tay trái cầm bánh bao thịt, tay phải cầm bánh bao đường. Vẻ mặt hạnh phúc biểu hiện rõ trên khuôn mặt cô. TBC tê rái lại. Mã Lan và Tô Chí Phong cảm thấy không được tốt lắm. Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng, sợ hãi và một chút lo lắng. Vừa rồi họ có đổi vàng lấy tiền ở Ngân hàng Nhân dân. Mặc dù rất mong đợi số tiền này nhưng Tô Chí Phong và Mã Lan vẫn rất lo lắng và bất an. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một số tiền lớn như vậy ở trong nhà. Bây giờ giá vàng cao. Lương tháng của họ cũng chỉ mua được 1 gram vàng. Một thỏi vàng lớn như vậy. Tim Mã Lan vẫn còn đập thình thịch không thôi. Tô Chí Phong không biết nên nói gì. Ông không nghĩ nhiều về thỏi vàng ngày hôm qua. Nhưng hôm nay khi đem vàng đổi thành tiền, ông mới thực sự nhận ra đó là một khoản tiền khổng lồ. Giống như một cái bánh lớn từ trên trời rơi xuống. Cảm giác không chân thực chút nào. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Tống Sở, Mã Lan nói, con gái mình thật có phúc, đào côn trùng mà đào được một số tiền lớn như thế cũng thật là may mắn. Mã Lan cảm thấy mình không phải là con gái của trời, mà con gái của bà mới chính là con gái của trời. 3 người không dám ở lại trung tâm quá lâu, rất nhanh đã mang theo con và tiền trở về huyện xã. Số tiền lớn như vậy không thể chi hết trong một lần được. Trên thực tế, ngay cả khi họ muốn tiêu hết số tiền lớn như vậy thì họ cũng không biết cách tiêu. Vì vậy, số tiền được chia làm 2 phần. Một phần được chi tiêu hàng ngày và một phần còn lại được tiết kiệm để sử dụng như quỹ gốc trong tương lai. Về phần chi phí, 2 vợ chồng cũng bàn bạc. Tống Sở giơ tay nói, mua thịt, mua bột mì. Mua nhẫn vàng cho mẹ. Mã Lan nói, không cần mua nhẫn cho mẹ. Mua thêm bột mì. Năm nay hạn hán, thực phẩm sẽ càng trở nên quý giá. Bây giờ các thôn khác ở nông thôn vẫn đang chờ lương thực cứu trợ. Nếu mình có thể mua thêm thực phẩm ở chợ đen thì còn gì bằng. Dự trữ nhiều thực phẩm hơn thì cả gia đình sẽ không lo bị đói trong tương lai. Bà cũng có thể nhờ người mua giúp một số thực phẩm bổ sung dinh dưỡng để bồi bổ sức khỏe sau này cho con. Cách chương.